Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chương 217, có một số việc đều là phải trải qua. Từ truyền thông hưng khởi đưa đến kết quả chính là như thế. Tùy tiện chụp một hai tấm hình liền có thể trở thành cái gọi là tin tức. Mà lúc này Aki Tomoya cùng Eriri ảnh chụp. Tại một ít từ truyền thông trong truyền bá, đại khái bên trên biến thành hẳn là loại kia chính mình phạm sai lầm. Thỉnh cầu bạn gái tha thứ vân vân. Đương nhiên, những thứ này đều không phải là rất trọng yếu. Trọng yếu là tại Akashi trong lòng của bọn hắn. Aki Tomoya bạn gái là Megumi, là Kuroko biểu tỷ, mà lúc này đây cái này ảnh chụp xuất hiện, mang đến kết quả là rõ ràng. Chuyện này, ta còn không có nói cho bọn hắn. Dù sao nghiêm chỉnh mà nói những chuyện này nên tính là chuyện riêng của các ngươi. Bất quá trước đó, ta đem sự tình nói cho Kuroko. Nhìn xem lúc này xoay người chăm chú nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt Akashi Seizuro, Aki Tomoya không khỏi vuốt vuốt trán. Quả nhiên đâu, tại Akihabara chung quanh tới nói, chuyện ngày hôm qua có chút cao điệu sao? Trách không được hôm nay tới lâu như vậy một mực không có nhìn thấy Kuroko đâu. Nhìn xem nhìn, chằm chằm vào chính mình Akashi Seizuro, Aki Tomoya không khỏi có chút đắng cười lắc đầu. Mặc dù rất cảm ơn ngươi đối với ta viện trợ, nhưng là phương diện này sự tình, ta là đứng tại Kuroko phía bên kia. Vô luận ngươi đối với tình cảm thái độ là như thế nào, nếu như tổn thương Kuroko người nhà, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Loáng thoáng, tại Akashi Seizuro ánh mắt bên trong, Aki Tomoya không khỏi đã nhận ra một tia cảm giác áp bách. Nói đến, cảm giác các người Generation of Miracle đều là Kuroko không a. Nhìn qua lúc này tựa hồ muốn mượn, nhờ ánh mắt của mình đối với mình sinh ra chèn ép lực lượng Akashi Seizuro. Aki Tomoya không khỏi mở miệng ngắt lời nói. Trong nháy mắt, bởi vì hắn lời nói, Akashi nguyên bản ngưng tụ ra khí thế âm vang sụp đổ. Chỉ là hảo bằng hữu mà thôi, còn có không muốn dạng như vậy tùy tiện đổi chủ đề. Nhìn xem Aki Tomoya, Akashi không khỏi ở đây nói nghiêm túc. Thật có lỗi, bất quá nói đến, cái này cũng là chuyện nhà của ta, cho nên ngươi là đứng tại lập trường gì phía trên nhúng tay đâu. Mặc dù ngươi đã giúp ta, nhưng lại cũng không phải ngươi tùy tiện nhúng tay ta sự tình nguyên do. Trong lúc nhất thời, hai người bầu không khí không khỏi biến đổi có chút ngưng trọng. Lập trường sao? Akashi-kun là đứng tại lập trường của ta phía trên hỏi thăm Tomoya-kun. Nếu như có thể, mời Tomoya-kun có thể giải thích một chút không? Mặc dù vừa vặn tại cùng tỷ tỷ trong điện thoại, tỷ tỷ nói qua sự tình giao cho nàng xử lý liền tốt. Nhưng là ta cảm giác có một số việc ta còn là có cảm kích quyền không phải sao? Từ bóng ma bên trong, Kuroko đi từ từ đi ra. Nhìn xem lúc này hắn chăm chú ánh mắt, Aki Tomoya nguyên bản nghiêm túc khí tức không khỏi một tiết. Có lẽ có thời điểm, tỷ tỷ hiểu ý cam tình nguyện bị ngươi lừa gạt. Nhưng là làm thân nhân ta là tuyệt đối sẽ không cho phép dáng vẻ như vậy sự tình phát sinh. Cho nên, Tomoya-kun, hoặc là mời rời khỏi tỷ tỷ, hoặc là mời nói ra một cái có thể thuyết phục ta lý do. Nếu không cho dù là bị tỷ tỷ chán ghét, ta cũng sẽ đem chuyện này nói cho Aji. Hôm nay đại đa số thời điểm, Kuroko Tetsuya đều không có cùng mọi người cùng nhau huấn luyện. Đây đối với 10 phần ưa thích bóng rổ hắn tới nói là 10 phần không tầm thường. Đại đa số thời điểm, hắn đều tại dùng chuyện này tới nói phục Megumi chọn rời đi Aki Tomoya. Hắn thấy, loại này tỷ tỷ của mình thoáng rời khỏi một cái, liền cùng người khác có mập mờ người cặn bã không xứng trở thành tỷ phu của mình. nhưng là mỗi lần chính mình tại nhắc tới những thứ này lời nói thời điểm, Megu đều sẽ hiếm thấy sinh khí, đồng thời nói cho hắn biết chuyện này chính mình sẽ xử lý, để hắn không nên nhúng tay. Bởi vậy, tại Aki Tomoya trước khi đến, hắn cũng đã biết, bất quá nhưng vẫn không có xuất hiện, bởi vì hắn sợ hãi chính mình tại gặp được hắn đằng sau, sẽ không chút do dự hung hăng một quyền đánh tới trên mặt của hắn. Mà Akashi Seizuro chính là bởi vì cân nhắc đến Kuroko cảm xúc, cho nên mới đơn độc định ngày hẹn Aki Tomoya, đón Kuroko Tetsuya chăm chú tầm mắt. Aki Tomoya liền biết hắn không phải là đang nói cười, hắn là chăm chú, mặc dù biết lấy bọn hắn loại tình huống này sớm muộn sẽ đối mặt đến từ người nhà khảo nghiệm, nhưng là Aki Tomoya nhưng không có nghĩ tới sẽ đến nhanh như vậy. Megumi sẽ là thê tử của ta. Một trong, hít một hơi thật sâu, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Nháy mắt sau, Kuroko nắm đấm liền hung hăng hướng phía Aki Tomoya trên thân đánh tới. Xin không cần nói loại lời này được không? Nếu không ta sẽ cảm giác chính mình khống chế không nổi tâm tình của mình. Đúng vậy, Kuroko hoàn toàn nghĩ không ra có người sẽ như thế nói thẳng ra không biết xấu hổ như vậy. Đã các ngươi đã biết một chút đồ vật, như vậy dứt khoát liền biết đến càng nhiều một điểm. Không chỉ là Eriri, Megumi, Michiru cùng Utaha học tỷ, các nàng đều sẽ trở thành thê tử của ta. Điểm này chính các nàng cũng rõ ràng. Đây là một thời điểm nào đó, bởi vì một ít chuyện, chúng ta sở định dưới ước định. Nhìn xem lúc này nhìn mình lom lom Kuroko Tetsuya, Aki Tomoya không khỏi mở miệng nói ra. Gạt người, tỷ tỷ làm sao lại làm ra loại chuyện này? Nói thật ra, cái niên đại này đã không thể so với dĩ vãng. Nữ tính tư tưởng đã sớm giải phóng đã không biết bao nhiêu lần. Loại này chung hầu một chồng sự tình ngoại trừ tiền tài quyền thế dẫn dụ áp bách bên ngoài, trên cơ bản rất khó xuất hiện tại thế nhân trước mắt. Mà thôi, Kuroko Tetsuya đối với Kato Megumi hiểu rõ. Hắn hoàn toàn không cho rằng nàng sẽ biến đổi bộ dạng này hèn mọn, tước vị chế độ, cho nên nói, Tomoya-kun là hướng về phía tước vị chế độ đi sao? Nhìn xem cảm xúc có chút bất ổn Kuroko Tetsuya cùng lúc này tựa hồ tại cân nhắc ngữ khí Aki Tomoya, Akashi Seizuro không khỏi mở miệng hỏi. Ngoặc kép, không sai, nhìn xem Akashi Seizuro, Aki Tomoya không khỏi nhẹ gật đầu. Chẳng trách, từ nào đó đoạn thời gian bắt đầu, Tomoya-kun tư liệu liền biến đổi kỳ lạ, từ một cái người tiêu dùng hướng phía người sáng tạo tiến hành chuyển biến, đồng thời lấy cực kỳ tốc độ nhanh một người hoàn thành nhiều hạng sáng tác, bao dung lấy văn học mạng, light novel, trò chơi, manga các phương diện, một vài thứ rõ ràng cùng một chỗ phát ra tới sẽ ảnh hưởng ích lợi, nhưng lại vẫn như cũ là một mạch thả ra. Tại tăng thêm Tomoya-kun tiến hành liên quan tới nhà xuất bản công ty game thu mua, hết thảy tựa hồ cũng nói thông được nữa nha. Tại đã nhận ra Kuroko Tetsuya cảm xúc đằng sau, Akashi Seizuro liền tại có ý thức bắt đầu thu thập một ít liên quan tới Aki Tomoya tư liệu. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng là đối với hắn mà nói lại đầy đủ. Mấy người tất cả đều biết cùng một ít nghiệp nội nhân tài biết đến sự tình chậm rãi bị hắn tổng kết. Theo sau hắn mới phát hiện một chút vấn đề Aki Tomoya quá gấp. Một vài thứ chậm rãi phóng xuất đạt được lợi ích rõ ràng cao hơn tại duy nhất một lần thả ra. Chỉ cần tốn hao cái thời gian 3-5 năm, hắn có thể có được cao hơn danh dự cùng lợi ích. Đồng thời cho dù là khởi đầu ra công ty căn cơ cũng biết 10 phần vững chắc. Mà không giống bộ dáng như hiện tại, mấy lần tao ngộ nếu không phải là có người viện trợ, rất có thể sẽ bị đả kích đến không gượng dậy nổi. Tổng kết tài liệu trong tay, đang nghe được Aki Tomoya lời nói đằng sau,